Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, nuốt, làm càn. Vương Thế chứng kiến vương giới thảm trạng, nhất thời sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trên mặt đường cong tái không thể bảo trì ôn nhu, mà là có vẻ có chút vặn vẹo lên đến, giống như ở trong thịnh nộ bên cạnh, sắp hoàn toàn bạo phát. Loại cục diện này là Vương Thế căn bản không có nghĩ đến cúa. Đó là hắn thân đệ đệ, hắn gia tộc tiểu kẻ điên, sức chiến đấu kinh người kẻ điên. Nhưng giờ phút này lại tại bị Lâm Phong đánh tơi bời. Hắn mời vương giới cùng cửu linh hoàng ngoại một người nào chiến đấu, thả xuất ra tịnh nghiệt chi hỏa vì tiền đặt cược. Bởi vì tại hắn xem ra, đây là không khả năng bại cục, chính là thuần túy nhục nhã một phen đối phương, vãn hồi một chút mặt mũi mà thôi. Mà mục đích của hắn cũng chỉ là muốn kia một cái thực không chớp mắt người tánh mạng. Nhưng mà kia không chớp mắt người, lúc này lấy lực lượng tuyệt đối tại triển áp hắn đệ đệ vương giới. Muốn đem hắn đệ đệ oanh tiêu diệt đến. Vương Thế thật không ngờ, cơ hồ đại đa số người cũng thật không ngờ trận này ngắn ngủi chiến đấu sẽ như vậy tuyệt vời. Lấy lực lượng chứ danh kẻ điên vương giới, tại lực lượng so đấu thượng, bị Lâm Phong vô tình trấn áp, lực lượng của hắn không bằng Lâm Phong. Hơn nữa, chênh lệch là như thế rõ ràng. Mỗi nghe được kia oanh long bạo ngược tiếng vang, bọn họ cảm giác chính mình tâm cũng tùy theo run lên. Ta làm càn, vừa rồi ngươi trên mặt có khắc cao ngạo cùng tự cao tự đại, nhanh như vậy tự quên đi sạch sẽ sao? Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một đạo thanh âm, lại là một quyền hung hăng oanh đập xuống, dừng ở vương giới thân thể phía trên, khiến cho Vương Thế tâm cũng tùy theo rung chuyển, run rẩy, buông ra hắn, ngươi có thể bất tử. Vương Thế thần sắc lạnh như băng, sát ý thổi quét mà ra. Nhưng mà Lâm Phong chính là đối với hắn lộ ra một chút châm chọc cười, bình tĩnh mở miệng, sở dĩ đem tính mạng của hắn lưu đến hiện tại, chính là muốn cho ngươi nhìn biết rõ ngươi giờ phút này biểu hiện cùng vừa rồi có bao nhiêu sao mãnh liệt tương phản, cũng cho ngươi hiểu được hạng ngươi vừa rồi nói qua này cao ngạo lời nói chính là ngươi vô sỉ chứng kiến. Đông, Vương Thế trên người hỏa diễm bạo cuốn mà ra. Nhưng mà chỉ thấy giờ phút này vô tình công tử cước bộ khẽ một bước, trên người vô tình đại đạo điên cuồng phóng thích, trong khoảnh khắc khắp hư không tiêu diệt một mảnh. 3000 vô tình ti giống như toàn bộ muốn hóa thành sát phạt thuật, mỗi một lũ vô tình ý đều có thể giết người, khiến cho Vương Thế cước bộ trở nên gian đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm phía trước vô tình công tử. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngươi có thể không để ý chính ngươi ưng thuận hứa hẹn, nhưng thỉnh không muốn đem chúng ta mấy cái này chứng kiến giả cho rằng không tồn tại. Vô tình công tử lạnh như băng nói một tiếng, gia hỏa kia nói đúng vậy, chúng ta tựa hồ đích xác thấy được một hồi tuyệt vời trò khôi hài. Lôi động thiên khoanh hai tay tại trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Đan Vương gia tộc người, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Trận chiến đấu này, ta cũng vậy đảm bảo người, nếu là Lâm Phong thắng, giết cũng sẽ giết. Vương Thế sắc mặt vặn vẹo, khó coi đến cực điểm. Hắn đồng tử thông qua khe hở, hướng tới Lâm Phong nhìn lại, chứng kiến kia trương bình tĩnh mặt, hắn chỉ cảm thấy cả người cũng vì có chút cảm giác mát. Tựa hồ này mới hiểu được Lâm Phong đưa hắn gia tộc đế cảnh cường giả đuổi đi, hơn nữa làm cho người ta chặn đứng bọn họ dụng ý. Này hết thảy, toàn bộ không đều là tại vì hắn gạt bỏ hắn thân đệ đệ vương giới làm chuẩn bị. Nói cách khác, khi hắn mở miệng nói ra trận này chiến cuộc thời điểm, Lâm Phong cũng đã muốn được rồi hết thảy, bao gồm vương giới tử. Nhớ kỹ, là ngươi thân thủ chôn vùi em trai ngươi mệnh tử, ngươi vốn nên là ngươi Vương Thế. Lâm Phong thanh âm lạnh lùng, giống như thẩm thấu tới rồi vương giới bên trong óc, quanh quẩn không ngớt, giống như một cỗ ma âm giống như lượn lờ. Là hắn, hại chết hắn đệ đệ vương giới. Lâm Phong thanh âm, cùng hắn nội ý nghĩ trong lòng trùng hợp, đối trong lòng hắn rung động, càng thêm lợi hại. Tại hắn đưa ra trận này thời điểm chiến đấu, cũng đã nhất định hắn đệ đệ tử vong. Thay lời khác nói, là hắn chôn vùi hắn đệ đệ mệnh. Một chút đúng vậy, nhìn thấy Cửu Long ngửa mặt lên trời hét giận dữ, Vương Thế sắc mặt tái nhợt, nổi giận gầm lên một tiếng. Không, hắn đôi mắt tràn ngập huyết sắc, phát ra một tiếng tê giống. Lâm Phong phía sau một tôn yêu long mở ra lớn miệng, trong giây lát đưa hắn đệ đệ vương giới nuốt hết rớt, khiến cho Vương Thế sắc mặt hoàn toàn vặn vẹo, trong lòng hung hăng run rẩy. Thần Tiêu Thành Đan Vương gia tộc thiên phú chiến đấu mạnh nhất kẻ điên vương giới, bởi vì một cái nho nhỏ ván bài đem mệnh chôn vùi ở tại trong này, hoặc là nói chính là bởi vì một cái nhìn như không thế nào thu hút chính là nhân vật. Bởi vì Vương Thế cao ngạo, tự đại, khinh thường kia không chớp mắt chính là nhân vật, lại mời hắn thiên tài đệ đệ đem mệnh đưa ở tại đối phương trong tay. Hối hận, Vương Thế đương nhiên hối hận, nhưng càng còn nhiều mà thống hận. Nhiên mà hết thảy này cũng dĩ nhiên vô sự vô bổ. Yêu Long đã đem vương giới hoàn toàn nuốt hết điều, biến mất ở tại hắn tầm mắt giữa. Ngươi phải chết, Vương Thế chợt quát một tiếng, nhưng mà chỉ thấy Vô Tình công tử mâu trong mang theo một tia lạnh như băng cười, nhìn chằm chằm Vương Thế, thật đáng buồn người, tất có buồn cười chỗ. Vương Thế ánh mắt chậm rãi chuyển cúa, màu đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm Vô Tình công tử, giống như muốn đem phẫn nộ phát tiết đi ra giống như. Cửu Tiêu hội ngộ, chư đại lục loại nào nhiều hơn yêu nghiệt thiên tài nhân vật tề tụ Thần Tiêu Thành. Người Vương Thế ngoại trừ Cửu Tiêu đệ nhất quân ngoại, lại nghe của bao nhiêu thiên tài, tự dám như thế không coi ai ra gì. Thần Tiêu Thành Đan Vương gia tộc thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân, người ngày chính mình đối thủ là ai cũng không biết rõ, tự dám như vậy cuồng vọng, ngươi hay là đem chính mình cho rằng Thần Tiêu đệ nhất quân. Ngoặc kép, Vô Tình công tử ngữ khí giữa có không chút nào che giấu châm chọc cùng miệt thị ý. Quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Phong, khóe miệng lộ ra một chút lạnh lùng cười. Tiếp tục nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi tới rồi Thanh Tiêu đại lục, ngươi lấy cao ngạo tư thái nhìn xuống người. Hắn chạm độ cao, nhưng là so với ngươi chạm đắc muốn cao. Lạnh lùng Vô Tình trong lời nói âm, giống như một thanh trọng chùy giống như gõ tại Vương Thế trong lòng. Hắn, Đan Vương gia tộc thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân, đương Cửu Linh Hoàng xuất hiện thời điểm, hắn nghĩ đến, kia mới là đối thủ của hắn, kia mới xứng là đối thủ của hắn. Lâm Phong cùng Cửu Linh Hoàng sư đệ nhóm cùng một chỗ, chẳng qua là cái phối hợp diễn mà thôi, bởi vậy hắn hào không thèm để ý. Nhưng là, hắn thật sự hiểu biết Lâm Phong sao? Hắn biết Lâm Phong cùng Cửu Linh Hoàng quan hệ sao chứ? Hết thảy, hắn cũng không biết, chính là tự chủ đem ý nghĩ của chính mình đại vào đi vào. Có kia tự cho là đúng giữ tại ý niệm, vì thế chế tạo trận này bi kịch, dụng hắn thân đệ đệ vương giới sinh mệnh, kiểm nghiệm ra đối phương thực lực. Không hơn, cỡ nào ngu xuẩn, không biết, nhưng mà, sự tình, tựa hồ còn không có chấm dứt. Đương Cửu Linh Hoàng thân ảnh buông xuống ở trên hư không, đi vào trước người hắn, đối với hắn hộc ra một đạo thanh âm, hỏa diễm. Này bình tĩnh một đạo thanh âm vào lúc này dừng ở Vương Thế trong lòng, là cỡ nào có châm chọc cùng nhục nhã ý tứ hàm xúc. Nhưng mà đừng quên, đây là chính hắn đáp ứng rồi. Bại, tắc giao ra tịnh nghiệt chi hỏa. Hiện tại, hắn chính mắt thấy một hồi thảm bại, thấy hắn đệ đệ gia tộc tối đủ thiên phú chiến đấu thanh niên tại trước mắt hắn bị người bạo ngược tới chết thảm. Bi kịch, đối phương, lúc này khắc hướng tới hắn vươn tay ra. Thảo muốn chiến lợi phẩm, hỏa diễm, đây là cỡ nào tàn khốc, vô tình một đạo thanh âm. Nhưng mà, hắn cùng cửu linh hoàng hạ đánh cuộc, đối phương còn cần lo lắng tâm tình của hắn. Khó phải không cửu linh hoàng muốn thông cảm hắn giờ phút này thương tâm cùng với phẫn nộ. Này hiển nhiên không khả năng. Bởi vậy cửu linh hoàng không chút do dự tiêu sái tiến lên đây. Thảo muốn trận chiến đấu này tiền đặt cược. Tịnh nghiệt chi hỏa. Tại vương thế miệng vết thương thượng tái hung hăng thống một đao. Chỉ bằng mượn vương thế tại hắn đã đến phía trước đối giao giao bọn họ việc làm. Cửu linh hoàng cũng sẽ không đối vương thế có nửa điểm lưu tình. Chỉ thấy vương thế khóe miệng co rút lại. Sắc mặt đã vặn vẹo đắc dữ tợn lên đến. Bên cạnh hắn đan vương gia tộc chưa cường giả cũng buông xuống thân hắn bên. Tựa hồ cũng rất phẫn nộ. Nhưng mà đối diện vây quanh người bọn họ đàn lại sao lại để ý tới loại này phẫn nộ. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nếu như bọn họ thắng, cùng giải quyết tình vô tội đã đánh mất tánh mạng Lâm Phong sao? Một khi đã đổ, liền sảng khoái điểm, làm gì đồ tăng cười nguyên liệu, nhàn nhân nhàn nhạt nói thanh, một khi đã là vương thế chính mình lập hạ đánh cuộc. Như vậy này hậu quả xấu, hắn chắc thừa nhận, nhìn thấy này một tấm trương gương mặt, vương thế bàn tay nâng lên. Một đoàn hỏa diễm phiêu đãng mà ra, trên người hắn sát ý vẫn mãnh liệt. Cửu linh hoàng cười lạnh một tiếng, đem bay tới hỏa diễm nhận xuống dưới, lập tức thân hình chợt lóe, buông xuống tại giao giao bên cạnh, đem hỏa diễm đưa cho giao giao. "Đạo, ngươi đã bằng hữu nguyện ý tặng cho ngươi, ngươi liền nhận lấy nhé." "Hì hì," giao giao khẽ gật đầu, nhìn thấy Lâm Phong đạo: "Cảm ơn Lâm Phong ca ca. Nha đầu, vừa rồi ngươi cũng không giúp ta thắng một quả đan dược sao?" Lâm Phong nở nụ cười hạ. Cửu Long vẫn ở sau lưng tê giống, có vẻ phá lệ dữ tợn. "Chúng ta cần phải đi." Lôi Động Thiên nhàn nhạt nói thanh. Thân ảnh giống như một đạo cuồng phong, buông xuống Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong khẽ gật đầu. Tuy nói chiến đấu thời gian rất ngắn ngủi, nhưng mà đan vương gia tộc tất nhiên có nhân vật lợi hại phi thường tại. Có thể tại thời gian ngắn tới rồi, xa xa, đã có khủng bố khí thế gào thét. Hiển nhiên là này vừa rồi bị khu đuổi đi đế cảnh nhân vật tìm được tin tức đi tới. Lâm Phong tại võ đạo thế giới sinh tồn nhiều năm như vậy. Hắn chưa bao giờ tin tưởng rằng này sinh tử chi chiến trong sở lập hạ cho má quy tắc. Cái gì là quy tắc? Có thực lực mới kêu quy tắc, nếu không, bị người giết cũng là bạch giết. Ta tự vi phạm quy tắc, ngươi có thể như thế nào? Mọi người đã chết, có thể như thế nào? Bởi vậy, Lâm Phong làm hết thảy sự tình, cũng trích đem lực lượng lo lắng đi vào. Mà sẽ không đem cái gọi là quy tắc lo lắng đi vào. Cuồng phong hét giận dữ. Lôi quang yên thiên. Hai người thân thể khoảnh khắc tại lôi điện giữa biến mất. Hướng tới xa xa vọt tới. Lôi Động Thiên đáp ứng rồi Lâm Phong. Nếu là hắn có thể tru sát vương giới. Nguyện ý bảo hắn đưa Lâm Phong nhập bốn thế lực lớn. Mời Lâm Phong an nguy tìm được tuyệt đối bảo đảm. Một khi đã đáp ứng rồi, hơn nữa lại không quan hệ sinh tử ích lợi, hắn sẽ gặp làm. Chú ý, vương thế giữ tợn trên khuôn mặt lộ ra đáng sợ sát ý. Chợt quát một tiếng, đám người hướng tới xa xa đuổi giết qua tới. Quá khứ, chính như Lâm Phong suy nghĩ như vậy, tại sinh tử sát phạt lúc sau, gì quy tắc, đều là nói xuông. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.